Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 357, đáy biển dò tìm bí mật lên. Sa cừ là một loại trên trái đất lớn nhất những loại có vỏ. Nó xác thường xuyên bị trên trái đất mọi người mài chế thành hạt châu làm đồ trang sức. Cho nên, mê tiền đường binh đầu tiên là bị cái này to lớn sa cừ check cho hấp dẫn ánh mắt. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bị sa cừ bên trên một cái chai chân châu cho hấp dẫn. Nguyên nhân sao? Chính là chai chân châu trong cơ thể lại có thể truyền tới từng trận mãnh liệt linh khí chập chờn. Cái này loại linh khí chập chờn cũng không phải là yêu thú trên mình nên có. Đường binh lặn xuống quá khứ, tiện tay đem sa cừ cho sau khi đánh chết thu vào căn nguyên không gian. Lúc này mới cẩn thận nhìn cái này mang màu xanh da trời vằn màu tím ranh giới chai chân châu. Đường binh cẩn thận cảm thụ một chút. Cái này chai chân châu lại là linh thú. Cái này thì để cho đường binh kinh ngạc. Cái này loại mềm thể động vật đều không gì đầu óc. Sao còn là được linh thú? Bất quá suy nghĩ một chút, những cái kia hoa hoa thảo thảo đều có thành tinh. Đá bên trong đất mặt cũng có thể tạo ra yêu quái. Vậy thì chẳng có gì lạ. Đường binh đưa tay ra, đưa cái này dài hơn 1 mét chai chân châu nâng ở trong tay cẩn thận xem xét. Nhắc tới, cái này chai chân châu là thật rất đẹp. Màu trắng căn cơ, màu xanh vàng, màu tím bên bờ, còn mang một ít lấm tấm. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản đường binh đưa cái này chai chân châu cho đẩy ra. Trên thực tế, đường binh căn bản là không có phí khí lực gì liền đưa cái này chai chân châu cho vạch mờ. Sau đó, đường binh kinh sợ. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy cái này chai chân châu bên trong lại có thể có một tên nhân loại bé gái ngủ ở bên trong. Bị đường binh long ngâm ảnh hưởng. Cái này, bé gái, ngủ say sưa. Hai cái tay nhỏ bé nhờ ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hít một thở hô hấp nước biển. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải chân tránh loài người đứa nhỏ. Xem, bé gái, phần lưng toàn bộ cây vỏ sò dính chung một chỗ thì biết. Cái gọi là loài người bé gái, chính là một bề ngoài mà thôi. Cái này đặc biệt meo chính là một bảng tinh à. Làm sao lớn lên cái bộ dáng này? Ai đây còn nhẫn tâm đối với nàng ra tay à? Cho dù là thấy cái gì yêu quái đều không lại khiếp sợ đường binh cho kinh sợ. Đây rốt cuộc là làm sao tình huống? Chẳng lẽ loài người trạng thái thật sự là thích hợp nhất tu đạo trạng thái? Nếu không tại sao các yêu quái cũng chơi hóa hình? Không đúng không đúng, người vốn chính là yêu tộc trong đó phân hóa đi ra ngoài. Cái gọi là vạn vật đều có thể là yêu. Hoa gì yêu thủy, yêu lửa, yêu đất, yêu lang, yêu hổ, yêu xà yêu. Lại hơn một người yêu vậy chẳng có gì lạ phải không? Sau khi hết khiếp sợ, đường binh tư muốn bắt đầu tản ra bay xa, để cho con cua và bạng tinh không cách nào ăn ta. Đây là đường binh trong đầu loạn vào đường tăng. Sau khi hết khiếp sợ, đường binh bắt đầu ở cái này chai chân châu trong cơ thể tìm linh khí chập chờn nguồn. Cứ việc làm như vậy, thời điểm hắn luôn có loại cảm giác có tội. Tựa như từ chính là một quái thục thử, nhưng là người chuyển giới thù đồ. Không tộc ta loại, đường binh không chút nào thương tiếc bắt đầu vẹt ra đứa nhỏ thân thể tựa như thịt chai. Tìm kiếm hắn mục tiêu, rất nhanh. Hắn liền tìm được đồ mong muốn, một cái đứa nhỏ cỡ quả đấm màu xanh da trời chân châu. Viên này màu xanh da trời chân châu dịch thấu trong suốt. Châu quang bảo khí, mượt mà dị thường, vào tay sau đó, một tia lạnh như băng thấu nhập đến trong kinh mạch, bị long hồn quyết nhanh chóng luyện hóa. Ước chừng chính là cái này một chút khí lạnh. Đường binh sau khi luyện hóa lại có thể cảm giác được trong đan điền chân nguyên lớn mạnh một tia. Thứ tốt à, đường binh cầm thần thức dò vào chân châu trong đó. Nguyên lai, cái này chai chân châu cầm một khối cực phẩm linh tinh gói vào trong cơ thể. lúc này mới ra như thế một viên trân châu à. Đường Binh cảm giác được mình tìm được nguyên nhân. Không đúng, không đúng. Đường Binh lại mò tới mấy viên trân châu. Vẫn là màu xanh, chỉ là màu sắc hơi cạn. Linh khí chập chờn vậy yếu một ít. Cái này trai trân châu là cấp 10 linh thú tả hữu thực lực. Nơi nào chỉnh như thế nhiều cực phẩm linh tinh ở trong người. Đường Binh nghi ngờ nói. Đây là... Đường Binh lúc này mới cẩn thận quan sát trai trân châu vỏ sò lên linh văn. Căn cứ Đường Binh phù văn kiến thức và trận đạo kiến thức, càng xem những linh văn này vượt cảm thấy không giống tầm thường. Sau đó, Đường Binh bắt đầu ở ngay trong óc vô căn cứ xây dựng cái này trai trân châu trên người linh văn đồ. Phổ, định trả lại như cũ ra những linh văn này cuối cùng tác dụng. Tư, Đường Binh, ngươi thế nào? Thỏ chết bầm bơi tới. Thấy Đường Binh không nhúc nhích, một tay bưng vỏ sò, một tay cầm mấy cái trân châu. Ân nần hỏi đến, không có gì. Thỏ chết bầm, ngươi xem phía trên này linh văn, biết gì tác dụng sao? Đường Binh hỏi thỏ chết bầm. Tư, ta nhìn một chút à. Thỏ chết bầm vây quanh trai trân châu bơi mấy vòng. Tư, cái linh văn này hẳn là tụ lại linh khí, sau đó đem linh khí tụ lại chung một chỗ ngưng tụ thành hạch. Thỏ chết bầm đoán chừng là ở truyền thừa của mình trong đó tra được. Cho Đường Binh một cái hết sức câu trả lời khẳng định. Như vậy à, chẳng lẽ nhân tộc tu sĩ dùng tụ linh trận chính là từ nơi này loại trai trân châu trên mình học? Khoan hãy nói, thật đúng là thật giống. Đường Binh cũng ở đây phương trưởng lão trí nhớ Quang Châu trong đó tra được một ít tụ linh trận. Tin tức, ha ha, thỏ chết bầm, cùng sau này có thời gian, ta cũng cho các ngươi bố trí một cái tụ linh trận đi ra. Ừ, ta trước nhớ một chút cái này trai trân châu linh văn tổ hợp. Đáng thương trai trân châu, cứ như vậy bị Đường Binh lăn qua lộn lại lặp đi lặp lại nghiên cứu. Ước chừng một cái tiếng thời gian quá khứ, Đường Binh cuối cùng đem cái này trai trân châu linh văn cho nhớ. Hơn nữa ở ngay trong óc hư hóa xây cất một cái mô hình đi ra. Vì ổn thỏa, Đường Binh thả qua đáng thương này bạng tinh, sau đó lại đang hải sản ngay trong đại quân tìm được hơn 10 cái như vậy bạng tinh. Đem các nàng trên người linh văn cho một nghiên cứu một chút liền một lần. Cuối cùng đem các nàng trên người linh văn cho nghiên cứu một cái thông suốt. Bởi vì là nghiên cứu tụ linh trận linh văn trận pháp, Đường Binh cũng không có đi tổn thương những thứ này đáng thương bạng tinh. Chỉ là đem các nàng vất vả ngưng tụ ra linh tinh trân châu cho cướp đi. Những thứ này trân châu, nhưng thật ra là những thứ này bạng tinh cửa là lên cấp thời điểm dự trữ linh khí nhiên liệu. Đáng tiếc bị Đường Binh vơ vét không còn, cũng không biết bao lâu mới có thể lại ngưng tụ ra như thế nhiều. Cứ việc làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là Đường Binh tự cho mình so với trên trái đất những cái kia đã từng tồn tại qua nô dịch thải châu nữ quan viên hương thân muốn giỏi hơn nhiều. Dẫu sao hắn chỉ là đoạt chân châu, mà không phải là liên châu nữ một hồi cho đoạt lấy. Nơi nào có chút đúng không? Bỏ mặc, rào rào rào rào, Đường Binh rốt cuộc lộ ra mặt biển. Lúc này, trên bờ biển đã chất đống không ít hải sản, đều là cấp 7 đến cấp 10 đại dương yêu thú. Không sai, những thứ này chính là Đường Binh tối nay hải sản bữa tiệc lớn nguyên liệu nấu ăn. Hai tiếng sau đó, Đường Binh một nhóm ở bờ biển một nơi trên tảng đá hưởng dụng dừng lại hải sản bữa tiệc lớn. Có phòng ngự trận ở chỗ này, Đường Binh có thể an tâm làm tất cả loại hải sản làm nguyên liệu nấu ăn lớn món ăn đi ra. Thỏ chết bầm, tinh tử, cơm nước xong, tắm ánh sao, vuốt ve bụng, Đường Binh tựa vào Nghiêu Ma Vương trên lưng hướng về phía hai đứa nhỏ nói chuyện. Thực lực của chúng ta bây giờ, cũng có thể đi chỗ đó cái kết giới nhìn một chút. Nếu không... chúng ta đi kết giới nơi đó xem. Tư, Đường Binh, ta đi kết giới nơi đó không có vấn đề.